Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 111 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cuộc sống những ngày ở nhà nhàn tản mà sung sướng. Thời gian đó Sở Từ mỗi ngày đều ngủ cho đến tự nhiên tỉnh. Buổi sáng giám sát một chút bọn nhỏ đọc sách, buổi chiều mang theo bọn họ đi trên núi phía sau chơi. Ngay cả Sở Sang Sang mới có 2 tuổi cũng mang đi theo. Không được 2 ngày, nàng liền giống như ca ca của nàng, tiểu thúc kêu đến không ngừng. Trong lúc Sở Từ còn được mời đi Diên Sơn huyện học vì các học sinh để mà dạy học. Đối với vị ngưu nhân được khắc trên bia đá kia, các học sinh tự nhiên đều ôm rất lớn trong lòng hiếu kỳ. Nhưng mà vừa thấy chân nhân Sở Từ, bọn họ nhịn không được liền toan rồi. Học vấn đã tốt lắm còn chưa có tính, người còn trẻ tuổi như vậy, cố tình hẳn là lớn lên tuấn tiểu như vậy chứ. Càng làm cho người đố kỵ, chính là hắn ở tuổi người khác còn đang tiến học, đã trở thành một phủ đề học rồi. Nhớ tới cảnh tượng mạc đề học xuống huyện tuần tra, kêu một cái khí phái rồi, đối với người đọc sách mà nói, đây đại khái chính là mục đích theo đuổi. Sở Từ không có thể biết được bọn họ nội tâm suy nghĩ cái gì, nhưng mà cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của bọn họ. Nghĩ lầm là đối với nội dung hắn giảng, đặc biệt cảm thấy hứng thú, Sở Từ liền tinh thần tỉnh táo. Nguyên bản chỉ tính là soạn bài không có chuẩn bị, giảng nội dung cũng nói ra. Hàng khô, tràn đầy, làm cho các học sinh được lợi không ít. Sau khi mà trở về, lập tức trải giấy mài mực, đem hôm nay học được ký lục xuống dưới, để lại không ít văn chương tốt. Thời gian này nhanh chậm không có thể định, có đôi khi cảm giác nó như là bóng câu qua khe cửa, có đôi khi lại cảm giác là thốn âm nhược tuế. Đợi Sở Từ phản ứng lại, 15 ngày nghỉ của hắn đã chỉ còn lại có 2 ngày. Sau khi mà đắm chìm trong kỳ nghỉ tốt đẹp, Sở Từ mới kinh ngạc phát giác một sự thật này, nhịn không được thở dài. Mấy năm nay cũng chưa có thế nào nghỉ ngơi qua, kỳ nghỉ thật là vất vả mới có được. Thế nhưng qua đến nhanh như vậy chứ, quả nhiên từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo khó rồi. Lão gia, Từ lão gia tới. Thấy xe ngựa của Từ quản gia ngừng ở cửa, Trương Hổ chạy nhanh tiến vào thư phòng thông báo. Mau, mời tiến vào đi. Sở Từ nói, mấy ngày này Từ quản gia mang theo người thương đội đi khắp nơi để mà thanh trướng, nghe nói là chuẩn bị chọn một ít cửa hàng kiểm không có được nhiều tiền bán đi ra ngoài, chỉ để lại số ít sản nghiệp để hỏi thăm tin tức là được. A Từ thiếu gia, lão phu hôm nay tiến đến là phụng mệnh của thiếu gia nhà ta thỉnh người kiểm toán. Từ quản gia cười thủm tỉm đi vào, nhìn đặc biệt giống như là cáo thành tinh trong núi, sau khi mở miệng liền càng giống một chút. Tỉnh ca có tin sao? Sở Từ trọng điểm đã bị lệch, hắn dậm chân một chút đứng lên, dỗ dàng đi tới trước mặt của Từ quản gia kích động hỏi. Từ quản gia mờ mịt lắc đầu, không có, ta nói y gửi thư sao? Hắn nỗ lực nhớ lại lời nói của mình, cảm thấy chính mình giống như chưa có nói qua mà. Người không phải nói phụng mệnh thiếu gia mời ta kiểm toán sao? Trong một cái chớp mắt liền từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Sở Từ khó nén nôn nóng, từ năm trước đã chặt đứt tin tức rồi, tình huống bên kia hắn liền vẫn luôn không có biết. Chiến trường chém giết vốn chính là chuyện đầu treo trên lưng quần, hắn gửi đi nhiều tin như vậy rồi đều giống trâu đất xuống biển, thật sự làm cho người ta lo lắng. Kỳ thật trước đây thiếu gia của Từng Công Đạo y nói giữa huynh đệ các ngươi tình bỉ kim kiên, tình so với vàng vững chắc hơn. Trên sinh ý, sự tình nếu có vấn đề gì thì cứ cần hỏi người là được. Từ quản gia nói, hắn cảm thấy thiếu gia nhà của mình dùng từ rất có vấn đề. Tình bỉ kim kiên, cái này là đúng ở chỗ này sao? Xét thấy thiếu gia nhà của hắn đã biến thành một giới vũ phu rồi, nói sai một chút điểm nhỏ như vậy vẫn là có thể lý giải. Như vậy sao? Sở Từ miễn cưỡng cười vui. Chuyện làm buôn bán, ta ánh mắt không có đặc sắc bằng Từ thúc ngài, dạng sự vẫn là theo ý kiến của ngài mà làm chuẩn đi. Từ quản gia mới nói, à không không, việc này vẫn là ngươi đến xem đi. Lần này khi mà lão phu kiểm toán, phát hiện có sổ sách mấy nhà cửa hàng, rất là kỳ quái. Mời đến trướng phòng tiên sinh vài lần, tính toán đều nói không có thành vấn đề. Nhưng mà ta nghĩ như thế nào cũng là thấy kỳ quái. Người trên toán học, năng lực của chúng ta rõ như ban ngày, cho nên lão hủ muốn thỉnh người giúp đỡ mà nhìn xem. Lời nói đều nói đến mức này, Sở Từ cũng liền không có hề chối từ. Hắn tiếp nhận sổ sách, lấy qua cái bàn tính, ngón tay ở trên nhảy lên rất bay nhanh. Sổ sách một quyển, từ trong tay của hắn qua đi, thật mau cũng chỉ thừa có một quyển cuối cùng. Sở Từ sau khi mà lật xem vài lần, trong lòng cũng giống như là từ quản gia sinh ra đồng dạng quái dị cảm giác. Hắn đầu tiên đối chiếu một lần bên trên sổ, phát hiện đối đến gọi là kêu một cái kính kẻ. Sổ sách bình thường ngẫu nhiên sẽ có khác biệt, cuốn này lại có thể làm như ghi từ cái mẫu số đi ra. Sao? Ngươi cũng phát hiện có đúng không? Sở Từ mới gật đầu. Đúng vậy, trên phương diện này ta tuy không có tin rồi, nhưng mà cũng cảm thấy kỳ quái nha. Tuy rằng thu chi là đối thượng, nhưng mà con số lại không có đúng lắm. Dựa theo cách nói bên trên, cửa hàng này hàng hóa mỗi ngày vẫn luôn lỗ vốn, có đúng không? Đã là lỗ vốn, cửa hàng vì sao mà mỗi tháng số lượng nhập hàng cũng không có giảm bớt. Từ quản gia đầu tiên là ánh mắt tán dương, quả nhiên tinh thông toán học, lập tức liền phát hiện cái vấn đề mấu chốt. Người còn phát hiện cái gì nữa? Mau nói ra đi. Hàng hóa nhập vào cửa hàng này từ tháng 12 năm trước đã bắt đầu liền duy trì ở trên con số kia. Mỗi tháng bán ra đại khái chỉ có lợi nhuận dự tính 2/3. Mặc dù là như vậy, y cũng chưa có từng giảm bớt lượng nhập hàng. Liền tùy ý mỗi tháng đều thua lỗ nhiều vậy sao? Hơn nữa, ta so sánh với một nhà làm sinh ý tơ lụa khác. Một nhà này nhập hàng giá cả cũng so với nhà khác đắt hơn một chút. Số lượng nhập hàng nhiều lại đắt, bán đi lại rẻ như vậy. Ở trong đó có phải hay không có một chút vấn đề chứ? Sở Từ phân tích vừa ra, từ quản gia giơ ngón tay cái lên. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, người nói không có thông hiểu chuyện mua bán, lại chỉ bằng này con số thôi, liền đã nhìn ra cửa hàng này có mờ ám. Thật sự làm cho lão phu bội phục rồi. Từ thúc ngài quá khích lệ rồi, chẳng qua trướng này ngài thật sự nhìn không có ra sao. Sở Từ có một chút hoài nghi nhìn y. Sổ sách này, hắn một kẻ không có làm buôn bán, đều có thể nhìn ra vấn đề. Một người khôn khéo như vậy, sẽ nhìn không ra vấn đề sao? Từ quản gia chỉ cười không có nói, hết thảy liền không cần phải nói. Từ thúc, lấy ta mà trêu ghẹo sao? Ngài nhất định đem người kia xử trí đi. Sở Từ hỏi, từ bình thường cùng với từ quản gia ở chung tới xem, vị trí này cũng không phải là cái thiện tra. Đừng có nhìn y ở trước mặt của tiểu hài tử thân thiện như vậy, nhưng mà hắn cũng biết hậu nha đề học tư, những cái tôi tớ đó liền không có một kẻ không sợ y. Từ quản gia cam chịu, đối với người ăn cây táo rào cây sung như vậy, hắn khẳng định sẽ không có nương tay. Trực tiếp liền đưa vào đại lao. Kỳ thật, y nên may mắn, nếu mà lại sớm mấy năm phạm vào cái chuyện này, y không nhất định có thể thấy cửa đại lao mở ra đâu. Chương 433, chướng khí. Sở Từ biết, từ quản gia không phải là không tra được trướng, chỉ là vì muốn khảo nghiệm hắn thôi, chỉ là hắn không biết từ quản gia khảo nghiệm hắn với mục đích là cái gì. Khi mà từ quản gia nhẹ nhàng đơn giản cùng Sở Từ cáo từ, hắn mới biết từ quản gia muốn rời đi một trận, xin ý ở Nam Mân phải giao cho hắn trông nom. Sở Từ tựa như ngủ lôi quanh đỉnh, hơn một năm qua rồi hắn đã thành cái thói quen cuộc sống có từ quản gia ở đây. Mỗi ngày cũng không cần phải lo lắng chuyện vụn vặt, thật có thể nói là áo tới đưa tay, cơm tới há miệng. Bây giờ từ quản gia đột nhiên phải rời khỏi, Sở Từ thật là hết sức luyến tiếc. Từ thúc, người muốn đi nơi nào vậy? Ta nhớ người đã nói qua, bên ngoài làm ăn cũng giao chuyên gia xử lý, lần này đi ra ngoài là làm ăn xảy ra vấn đề sao? Từ quản gia bày tỏ không phải là chuyện buôn bán, Sở Từ lại hỏi, y do dự một hồi, hay nói cho Sở Từ biết. đoạn thời gian trước ta không phải là phái người đi biên giới Tây Nam làm ăn, thuận tiện hỏi thăm một chút tung tích của thiếu gia nhà của ta sao? Nhưng mà chậm chạp không có thấy tin tới, ta gửi phong thư đi cũng không có người hồi âm trở về, cho nên ta muốn tự mình đi nhìn một chút có chuyện ra làm sao. Nghe y nói xong, Sở Từ sắc mặt cũng trở nên trầm trọng. Từ sau khi mà hắn rời khỏi kinh thành, hai người phong thơ lui tới, cho tới bây giờ không có gián đoạn qua. Nhưng mà từ khi mà Tây Nam bên kia khai chiến, Nam Mân bên này gặp gỡ nạn oa nhân, hắn liền cũng không có thu được phong thơ nào. Tính sơ qua cũng đã gần 5 tháng rồi. Lúc từ quản gia an bài người đi Tây Nam, Sở Từ cũng viết tin giao cho y mang theo đi. Nhưng bây giờ đám người kia sinh tử không rõ, cũng không biết bên kia tình huống rốt cuộc thế nào. Liên quan tới chiến sự của Tây Nam này, Sở Từ ở nha môn tri phủ thông báo cũng từng xem qua. Nghe nói là bởi vì quân cửu thù cùng với Lăng Khung liên hiệp tấn công Diệt Tích dẫn đến. Diệt Tích vẫn luôn là nước phụ thuộc của Đại Ngụy, là được bình phong thiên nhiên ngoài biên giới Đại Ngụy che chở. Nếu là Diệt Tích bị phá, Đại Ngụy ắt sẽ bị người ngoại lai xâm lược khiêu khích. Đến lúc đó, dân chúng ở tại biên giới cũng phải gặp tai ương, cho nên Diệt Tích nhất định là phải giữ. Dựa theo số liệu ban đầu đưa tới mà nói, hai nước liên quân bất quá là 3 vạn nhân mã. Theo lý thuyết, trận chiến sự này hẳn không có giằng co cái thời gian lâu như vậy, trừ phi hai nước kia tăng binh. Từ quản gia thấy Sở Từ sắc mặt biến đổi khó lường, chỉ cho là lời nói của mình làm cho hắn lo lắng mới liền nói: "A Từ, ngươi không cần phải lo lắng, cũng có thể thơ của hắn đã ở trên đường, còn thiếu gia y võ nghệ cao cường lại có súng phòng thân, tất nhiên không có gặp phải nguy hiểm đâu." Sở Từ dùng sức gật đầu, hắn cũng tin tưởng Khấu Tỉnh không có gặp phải nguy hiểm. "Từ thúc, ngươi lần này đi hẳn không chỉ là muốn tìm được người thương đổi chứ, ngươi là không phải muốn đi tìm Khấu Tỉnh sao?" Từ quản gia không có nghĩ tới hắn nhạy bén như vậy, nhưng mà nếu đã bị phát hiện cũng là thừa nhận. "Ta không yên tâm thiếu gia, nếu phải đi bên kia, ta muốn tự mình đi nhìn y một chút." "Ngài khi nào lên đường?" Sở Từ mới đột nhiên hỏi. "Không sai biệt lắm, 1 giờ sau liền phải lên đường." Từ quản gia ngẩng đầu nhìn trời một cái nói. Sở Từ mới gật đầu. "Ngài là chuẩn bị đi đường thủy hay là đường bộ?" "Chúng ta chuẩn bị lên đường từ Cam Châu Phủ, theo đường Khê Sương Phủ, qua Thông Nam Phủ, sau đó sẽ từ Lưỡng Hậu Tỉnh mượn đường trực tiếp đi lên Kiềm Quý Tỉnh. Sau khi mà vượt qua Kiềm Quý Tỉnh, liền đến biên giới Tây Nam. Nếu như một đường không có ngồi xe ngựa, dọc đường thường xuyên thay đổi ngựa một chút, có thể chừng nửa tháng liền có thể tới rồi." Từ quản gia nhìn Sở Từ tựa hồ có một chút muốn nói cái gì, vì vậy liền mới đem hành trình của mình nói rõ ràng, tiện cho hắn tính. Đi Kiềm Quý Tỉnh, đường bộ so với đường thủy nhanh hơn một chút. Dẫu sao cái này cũng là đất liền, vừa không có biển lớn sóng to, cũng không có kênh rạch sông nước mênh mông. Chẳng qua là đường bộ so với đường thủy nguy hiểm nhiều lắm. Trước không nói đoạn đường này lùm cỏ thổ phỉ, chỉ là cái loại mãnh thú ở giữa núi rừng đủ để quá sức người rồi. Từ quản gia nhìn hắn lo âu cười nói, "Không cần phải lo lắng cho lão phu, những năm gần đây chạy thương cũng đi không ít địa phương, Tây Nam nơi đó cũng đi qua 1-2 lần. Ngoại trừ là dân phong quả thật là dũng mãnh một chút, nhưng cũng không có kinh khủng giống như người người truyền miệng đâu." "Vậy thì tốt, xin từ thúc ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể, bình an mới được nha." Khu vực Kiềm Quý, núi rừng đông đảo, cỏ cây mọc tùm, dễ sinh chướng khí. Nghe nói là ăn nhiều ý, có thể nhẹ người giảm chướng, ngoài ra còn có quả cao thì cũng có thể chữa chướng. Nếu ban đêm ở núi rừng nghỉ ngơi, trong cái đống lửa có thể bỏ một ít hùng hoàng, thương thuật, các loại dùng để mà trừ chướng. Sở Từ nhớ lại một chút hoàn cảnh khí hậu khu vực Kiềm Quý bên kia, liền đem những cái gì trước kia từ trong một quyển gọi là Linh Nam Vệ Sinh Phương xem được cái phương pháp đối phó chướng khí nói cho y. Quyển sách này hẳn là lúc hiện đại đã thấy. Thật ra thì cũng không chỉ là có cuốn này, lúc ấy phàm là cùng giá có liên quan hắn cũng đã lật xem qua. Cha mẹ của hắn cũng cũng là nhà khảo cổ học, thường xuyên dẫn đội đi ra ngoài để thăm dò. Những địa phương giống như là Tây Nam, bọn họ cũng sẽ là đi qua. Sở Từ lo lắng lúc bọn họ ngủ ngoài trời sẽ gặp nguy hiểm, cho nên có ý thức tìm một ít tài liệu xem nội dung trọng yếu, chép xuống bỏ vào trong ba lô của bọn họ. Cho dù hắn biết là bọn họ đi ra ngoài kinh nghiệm phong phú, nhưng mà Sở Từ mỗi lần cũng sẽ làm như vậy. Bọn họ có dùng hay không dùng đến, Sở Từ không biết, bây giờ thật ra có tác dụng. Từ quản gia như nhặt được chí bảo, y mới chạy thương nhiều năm, tự nhiên là biết chướng khí lợi hại, không nói người đi nhầm vào núi rừng, chính là lão nông trên núi gặp chướng khí chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. A Từ, người nói chậm một chút đi, để cho lão phu ghi lại một chút. Từ quản gia luống cuống tay chân cầm ra cái sổ ghi chép. Đây là lúc y ở Chương Châu Phủ theo trào lưu chuẩn bị. Chỉ là bất quá y có thói quen dùng bút lông để mà viết chữ. Bây giờ dùng bút than cứng rắn có một chút còn chưa quen. Sở Từ thả chậm tốc độ, thấy y vẫn còn chưa có viết được, liền lấy qua giấy bút, đem nội dung hắn nhớ toàn bộ viết ra. Trên giấy rậm rạp chằng chịt, tổng cộng ghi hơn 3 trang mới dừng. Từ quản gia một bên thán phục với hắn trí nhớ thật là tốt, một bên lại cảm động dáng tận tình. Người ở bên ngoài nhìn thấy y tuy là quản gia khấu phủ nhưng cũng chỉ là một nô tài, nhưng mà cho dù là thiếu gia, tiểu thiếu gia hay là tất cả mọi người của Sở gia cũng chưa có từng coi thường qua y, ngày thường đối mặt cũng giống như là con cháu vậy, cung kính lễ độ. Y đời này tuy không có vợ con nhưng mà tóm lại không tính là uổng một đời. Từ quản gia đem cuốn sổ cẩn thận bỏ vào trong cái túi gấm, lại đi vào cùng người của Sở gia lên tiếng chào hỏi. Cuối cùng, y ngồi xuống lau khô nước mắt trên mặt của Chung Ly Ngọc, sau khi mà dặn dò hắn nhất định là phải nghe lời của Sở Từ. Liền trong ánh mắt của mọi người nhìn theo xe ngựa rời đi. Sau khi mà từ quản gia đi, Sở Từ cố ý chú ý một chút Tiểu Ngọc Nhi. Phát hiện hắn mặc dù tình tự có một chút buồn, nhưng mà hắn không có bực bội trong lòng. Dẫu sao Tiểu Sở Diễn nhìn ra hắn không vui, một mực bên cạnh hắn, vừa làm quái để chọc cho hắn cười. Tiễn từ quản gia đi, ngày kế đám người của Sở Từ cũng chuẩn bị rời đi. Sở Mẫu cùng với ca tẩu của hắn cũng có một chút lưu luyến, nhưng mà cũng minh bạch hắn trên người có nhiệm vụ, chẳng qua không ngừng khuân đồ lên xe ngựa cho hắn. Người lớn hiểu chuyện nhưng mà trẻ con cũng không hiểu. Sở Sang Sang từ khi mà ra đời tới nay chưa có trải qua mấy ngày náo nhiệt như vậy, bây giờ biết bọn hắn phải đi rồi, lập tức ôm chân của Sở Từ mà khóc, trong miệng còn lẩm bẩm: "Thúc, thúc không đi, ca ca không đi, tỷ tỷ không đi." Mấy cái lời này làm người trong lòng chua xót. Sở Từ ôm nàng, liền ôn tồn nhỏ nhẹ mà an ủi: "Sang Sang, thúc á, phải đi kiếm tiền chứ, kiếm tiền trở về mua hoa cài cho Sang Sang có được không nè?" Sở Sang Sang dùng sức lắc đầu, bày tỏ không có muốn cài hoa. Sở Từ làm bộ như là dáng vẻ đắn đo: "Không có mua hoa cũng phải kiếm tiền chứ, người không phải là thích ăn đường nhất sao, thúc đi kiếm tiền để mua đường ăn có được không nào?" Lần này Sang Sang không có kiên quyết như vậy, nàng nhăn lông mày nhạt, suy tư một hồi, vỗ một cái cánh tay của Sở Từ, tỏ ý nàng đi xuống, xoay người chạy đi. Sở Từ dở khóc dở cười, tình cảm thúc cháu của hắn thật giống như là bị mấy viên đường đánh bại rồi. Người chung quanh nhìn dáng vẻ của Sở Từ cũng cười lên. Lúc này Sở Sang Sang chạy ra ngoài, nàng mới nghiêng đầu, không rõ nhìn mọi người ha hả cười. Đi tới bên người của Sở Từ kéo tay của hắn, bệnh rịnh không thôi, đem thứ gì thả lên. "Có tiền không đi đâu." Sở Sang Sang nghiêm túc nói, một đôi ánh mắt to tròn tinh khiết, vô tà, nháy mắt nhìn Sở Từ. Tựa hồ muốn từ trong miệng của tiểu thúc nghe được hai chữ không đi. Sở Từ nhìn một cái vỏ ốc trên tay ngây ngẩn. Tiểu Oa Nhi còn không có nhận biết tiền sao? Mấy ngày trước, Lư Tĩnh Xu dùng vỏ ốc làm tiền cho nàng để mua đường. Nàng liền xem như là bảo bối giấu đi. Không có nghĩ tới vào lúc này nhưng mà chịu dùng nó để mà lưu người sao? Sở Từ cười một tiếng, ngồi xổm xuống, hôn gò má của nàng một cái, chọc cho tiểu cô nương bưng kính mặt. ánh mắt tròn trịa xuyên thấu qua ngón tay mẫm mỉm, chừa lại khe hở xấu hổ nhìn phía Sở Từ. Nhìn về phía Sở Từ, Sở Từ nhất thời đã bị thu hút, thậm chí rất muốn đem tiểu cô nương cùng nhau mang theo. Dù sao hắn nơi đó sớm là nhà giữ trẻ rồi, cũng không có sợ lại thêm một đứa nhỏ đâu. Nhưng mà rõ ràng không thể nào. Đứa trẻ hơn 2 tuổi như thế nào có thể rời đi mẹ của mình chứ? Vì không có để cho nàng khóc nháo, Sở Mẫu ôm nàng đi vào, cầm kẹo dời đi lực chú ý của nàng. Đám người của Sở Từ nhân cơ hội lên xe ngựa, rời khỏi Trường Khê Thôn giống như là trốn đi. Khi mà đi qua huyện thành, Sở Từ mang mấy đứa nhỏ lại đi cùng phu tử nhà của mình bái biệt. Tần phu tử biết được hắn phải đi mới liền đem đồ của mình chuẩn bị xong đưa qua. Trong này cũng có một ít cổ tịch cùng với thiếp chữ bên ngoài không có tìm được. Đối với bất kỳ một người đọc sách mà nói cũng là tài sản trân quý không có thể thiếu đó. Một đường bộ đường thủy đi không ngừng. Mấy ngày sau, đám người của hắn bước chân vào địa bàn của Nam Mân tỉnh. Nhìn biển khơi trước mặt xanh thẳm, gió biển thổi mặn sắp, Sở Từ trong lòng có một chút xúc động. Mấy năm sinh sống, Nam Mân tỉnh nghiễm nhiên trở thành quê hương thứ hai của hắn. Sau khi mà trở về, cảm giác phải có mấy phần kiên định. Bây giờ chính là cái thời tiết đầu mùa hè, trên biển gió thật to. Thuyền đạt tốc độ so với ngày thường nhanh hơn không ít. Bất quá cũng chính là bởi vì gió lớn, Sở Từ không thể không buộc bọn nhỏ trong khoang thuyền chơi, để tránh cho bọn họ ở trên bông thuyền gặp phải gió lớn nguy hiểm. Loại chuyện này không có sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất. Chờ xảy ra lại tới hối hận rồi, không bằng ngay từ lúc này vừa mới bắt đầu liền ở ngọn nguồn không thể. Mùa hè năm trước, khi mà trên biển quốc bảo cuộc phong, liền có mấy con thuyền gặp khó. Trên những con thuyền đó cũng có một ít lão thuyền viên kinh nghiệm phong phú, nhân hữu thất thủ mà hữu thất đề. Ở trên biển, mỗi lần mà thất thủ chôn vùi nhưng chính là vĩnh viễn. Bọn nhỏ có một chút ủ rũ bởi vì bọn họ trong khoang thuyền cái gì cũng không có làm được. Gió lớn khiến cho thân tàu không ngừng lay động. Loại thời điểm này, Sở Từ không có cho bọn họ đọc sách viết chữ để tránh bị thương đôi mắt. Sở Từ thấy bọn họ uể oải yếu xìu cũng không phải biện pháp. Vì thế mà đành phải đem chuyện xưa trước kia kể qua cho bọn họ nghe. Lúc này, đại gia đều có tinh thần. Một đám nghe được mùi ngon. Ngay cả Phó Minh An, ngày thường, lược hiện lão thành, lỗ tai cũng là dựng cao cao. Sở Từ bọn họ, bên này lên đường, một bên khác, Từ quản gia cũng đã sắp tới Kiềm Quý tỉnh. Dọc theo đường đi của bọn họ ra roi thúc ngựa, thường xuyên bởi vì lên đường quên đi thời gian, dẫn tới bỏ lỡ địa phương có thể nghỉ ngơi, chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời. Dựa vào biện pháp của Sở Từ, bọn họ khi mà nhóm đóng lửa cũng sẽ ở bên trong thêm một chút hùng hoàng, linh tinh đồ vật. Một đường lại đây, bọn họ không chỉ là không có bởi gì hút vào chướng khí mà sinh bệnh, thậm chí ngay cả độc trùng trước đây thường bị đốt tạo thành cái vết sưng tấy cũng ít đi rất nhiều. Sau khi mà chính mắt chứng kiến, Từ quản gia đối với những thứ trên cái tờ giấy này là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu Sở Từ bên trên viết nước đái ngựa có thể dùng để trị chướng khí, chỉ sợ hắn cũng sẽ tin thôi. Chương 434: Chiến sự Tây Nam. Trước khi mà đi vào biên cảnh của Tây Nam, không ai nghĩ tới chỉ là một hồi diện trợ chiến sự, thế nhưng sẽ kéo dài thời gian lâu như vậy. Lúc trước, Lăng Khung cùng cửu thù xâm chiếm vài tòa thành của Diệt Tích Quốc, liền chỉ thiếu công phá ở cái tòa cuối cùng là có thể đem hoàn thành bên họ cũng đánh hạ. May mà quân của Đại Ngụy tới kịp thời mới đem bọn họ đánh bại, lúc sau càng như là thế chẻ tre. Ở trong thời gian của 2 tháng hồi 4 tòa thành trì, nhìn thấy liền phải đem thành trì bị cướp đi đều mang về. Ngay cả tất cả mọi người đều cảm thấy chiến sự hẳn thật mau liền sẽ kết thúc. Nhân thủ còn lại của 2 nước thế nhưng cùng với bọn họ đánh giằng co. Giằng co này đó là hơn 1 tháng, bọn họ đóng quân trong cái tòa thành trì cuối cùng, đóng chặt cửa thành. Vô luận quân Đại Ngụy cùng với quân Diệt Tích kiêu chiến thế nào, bọn chúng cũng đều co đầu rút cổ không ra. Nếu là bọn họ hiểu thắng công lên, những cái lẻ vô sĩ này liền sẽ đem dân chúng trong thành bắt ra tới che ở phía trên tường thành. Quân của Đại Ngụy bên này ném chuột sợ dở đồ, chỉ có thể kiềm chế tâm lý, ngo ngoe rục rịch, như cũ mỗi ngày khiêu chiến. Như vậy, giằng co một số ngày, sĩ khí của quân Đại Ngụy nguyên bản là tăng giọt đã giảm mạnh. Mỗi ngày khiêu chiến đều có lẽ có lệ thôi, trong chốc lát, sau đó liền chờ triệt binh. Ai ngờ có một ngày, khi mà bọn họ đang chuẩn bị rút lui, đột nhiên cửa thành mở ra, một đám người mới giọt ra, hướng tới Đại Ngụy, quân không hề phòng bị để mà giết lại đây. Lúc này lại dùng quả đạn đã là không kịp, bọn lính trộn lẫn với nhau. Nếu là tùy tiện nã pháo, chỉ sợ đã thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800 rồi. Bọn họ đành phải đào thật kiếm thật, cùng với bọn họ đánh nhau chết sống. Cũng không biết là hai nước kia dùng cái loại vũ khí gì, chỉ là bị cắt một miệng vết thương nhỏ, thế nhưng cũng sẽ cảm thấy thân thể tê dại, không có thôi mất đi sức lực. Một trận chiến này, binh lính của Đại Ngụy cùng Diệt Tích đóng ở đây cũng đã tổn thất thảm trọng. Khi mà tin chiến báo truyền tới trong tai Quy Vũ của đại tướng Lý Chất, hắn không khỏi giận tím mặt. Trong lửa giận này mang theo một chút xấu hổ buồn bực, bởi vì phụ trách tấn công một tòa thành trì cuối cùng đúng là cái nhóm thân binh dưới trướng của hắn, người mang đội là con rể của hắn, Tạ phó tướng Ngô Xuân Lâm. Bởi vì cái lần tiến công công lao trọng đại, cho nên hắn không có để người trước đó vẫn luôn biểu hiện dũng mãnh khấu tỉnh mang đội. Theo như hắn nghĩ, đó chính là khấu tỉnh, cho dù lập công lớn, y cũng chỉ là thần cơ doanh, nghiên cứu vũ khí thôi. Còn không bằng đem công lao này cho người khác, miễn cho lãng phí. Hơn nữa, hắn ở trên tình chiến thắng, vì khấu tỉnh nói không ít lời hay. Phong thủy thay phiên chuyển, chuyện tốt cũng nên để cho người khác chiếm một chút đi. Hiện tại, bên kia ra sai lầm, Lý Chất tự giác mất mặt mũi, tiếng mắng chửi quả thực liền là phải phá tan đại doanh. Thấy tình trạng này, mọi người đều làm cho Lý Chất trước là bớt giận, rốt cuộc hiện tại không phải là lúc thưởng phạt ưu khuyết điểm. Quan trọng nhất là đem kẻ xâm lược từ trên đất của Diệt Tích Quốc đuổi đi mới phải chứ. Lý Chất có bậc thang, lúc này mới hòa quản một chút. Không có nghĩ tới quân địch xảo trá như vậy, cố ý là kéo dài thời gian, tiêu hao sĩ khí quân ta. Hiện tại là quân ta tổn thất thảm trọng rồi, cần lại phái người tiến đến chi viện, không biết các vị có người nào đứng ra hay không. Phía dưới, các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có người lên tiếng. Nếu là trước đó hiểu biết tình hình chiến đấu, Lý tướng quân chịu làm người đi phân một ly canh, bọn họ tự nhiên là muốn tranh đoạt rồi. Chính là hiện tại, bọn họ đi cũng chỉ là để chùi mông cho con rể của hắn thôi. Đến lúc đó lập chiến công, rốt cuộc tính là ai? Huống chi, quân địch vẫn luôn điều lấy bá tánh trong thành để mà áp chế. Mặc kệ có tấn công thành công hay không, đến lúc đó đều làm cho người khó có thể lựa chọn. Nếu là đi công thành, bá tánh trong thành nhất định tổn thương thảm trọng. Lúc đó, cái đám người của Diệt Tích còn có thể nhớ tới cái tốt của bọn họ không? Không công thành, như vậy dây quanh bọn chúng cũng không phải là biện pháp. Thời gian dài, sĩ khí giảm sút, chỉ sợ là kết cục liền lâm vào cái tình cảnh như là Ngô Xuân Lâm kia. Hơn nữa, trên chiến báo còn nói, bên kia địch nhân có một loại vũ khí thần bí, có thể làm cho người nhảy mắt sụi lơ trên mặt đất. Bọn họ chịu đi chịu chết mới là lạ. Như thế nào? Các vị đều là người kiêu dũng thiện chiến, vì sao không có người thỉnh chiến chứ? Chậm chạp, không thấy người thỉnh chiến, Lý Chất đã mặt trầm xuống. Nếu không có diện binh phía sau, chỉ sợ bên kia liền phải cường công. Thành trì vốn đòi lại, nếu trong tay con rể của hắn lại mất đi. Chiến báo này, hắn là còn mặt mũi nào mà trình lên chứ? Hắn chỉ hữu phó tướng Chu Hải, nhưng mà cái lão binh du tử này lấy cớ gần đây ăn hỏng bụng, lên không được chiến trường, như thế nào cũng không có chịu tiếp nhận. Ngay trong lúc hắn lại muốn tức giận, Chu Hải kia đột nhiên mở miệng nói: "Tướng quân, ngài cũng không có cần phải phiền lòng, ti chức ngược lại có người đề cử cho ngài." "Là ai?" Lý Chất ánh mắt đảo qua vài vị tham tướng cùng du kích ngồi ở phía dưới, trong lòng tò mò nhìn Chu Hải sẽ đề cử ai đây. Cái thằng nhãi này trước nay cùng dáng không quá hợp nhau. Nếu Lệ Hy dám trực tiếp điểm thủ hạ chính mình, Lý Chất không ngại làm cho y hiểu biết thế nào là quân pháp nghiêm minh. Chu Hải cười hì hì, một cái bộ dáng kiêu binh bỉ tử. Người này xa cú chân trời, gần ngay trước mắt, còn không phải là vị khẩu tham tướng kia sao? Khẩu tham tướng sao? Lý Chất mới nhìn chỗ trống không người phía dưới. Vị khẩu tham tướng kia, hiện tại hắn đang ở diễn võ trường để mà luyện binh. Lý Chất không có kêu hắn tới, bởi vì Khấu Tĩnh vài lần thỉnh chiến khiến trong lòng của Lý Chất đổ dáng rất có phê bình kính đáo. Nguyên bản, hảo cảm cũng đã bị cử chỉ, hảo đại hỷ công tiêu trừ bớt đi. Không có nghĩ tới Khấu Tĩnh đều không phải là gì tích lũy chiến công. Hắn chỉ là muốn nhanh lên, kết thúc chiến sự thôi. Đúng vậy, chính là khẩu tham tướng đó, biểu hiện của hắn ở trong cuộc chi diện diệt tích lần này, chư vị đều rõ như ban ngày. Người kiêu dũng thiện chiến thế nào? Đặt ở chỗ thần cơ doanh như vậy, rõ ràng nhân tài không có được trọng dụng rồi. Diệt tích quốc, lưng dựa sông lớn, dễ thủ khó công, địa phương như vậy, đến để cho bọn họ, người trẻ tuổi suy nghĩ biện pháp. Chu Hải như cũ mà cười, trong miệng còn không ngừng khen ngợi. Chỉ là tươi cười kia lại làm cho người ta cảm thấy có một chút hiểm ác. Hơn nữa, những người thần cơ doanh đó đều càng nghe lời của hắn. Chỉ quy lên dễ sai khiến, không phải là càng tuyệt vời sao? Lý Chất, lỗ tai luôn thích mềm. Lúc này, nghe y phân tích như vậy, đột nhiên mới cảm thấy Khấu Tĩnh xác thật rất thích hợp. Quan trọng nhất chính là Khấu Tĩnh không phải là bên này của hắn. Đến lúc đó, cho dù có sai lầm, cũng không có trách lên đầu của hắn được. Chu Hải bên kia hiển nhiên cũng là nghĩ vậy. Nếu Khấu Tĩnh thắng, y chính đề cử có công, ánh mắt xuất chúng, thuận tiện còn có thể tỏa ra một chút nhuệ khí Lý phái. Nếu mà Khấu Tĩnh thua, vậy cũng không phải là chuyện của y. Người trẻ tuổi này chính mình thỉnh dài lần chiến, y chỉ là thỏa mãn yêu cầu của hắn thôi. Hai người đối diện cười, ở dưới cái tình huống một đương sự khác còn không có mặt, liền đem cái việc này quyết định. Khấu Tĩnh trên diễn võ trường bị kêu đi, không bao lâu lại trở về, trên mặt hắn gợn sóng bất kinh. Đại gia cũng nhìn không có ra được Lý Chất rốt cuộc kêu hắn để làm gì. Sau khi mà trở lại điều trại, khi biết được Lý Chất là muốn cho Khấu Tĩnh xuất chiến, một đội binh lính tiến đến chi diện Lâm Thương Thành. Hứa Kiều Nam lập tức tức giận bất bình. Dựa vào cái gì, y nói chiến liền chiến sao? Lúc trước thủ lĩnh xin thỉnh chiến, y không phải còn nói cái gì mà thần cơ doanh chỉ lo tạo vũ khí là được rồi. Hiện tại phải chùi mông cho con rể của y, ngược lại nhớ tới chúng ta sao? Hợp lại chúng ta chính là một cái công cụ để cho y chỉ đầu đánh đó sao? Không thể không nói, chiến tranh là nơi có thể rèn luyện người. Hứa Kiều Nam vào quân doanh đã mấy năm, hiểu biết không bằng ở chỗ này mấy tháng thu hoạch càng nhiều. Lúc này hắn so với trước kia cao lớn cường tráng, trên người tính trẻ con hoàn toàn cởi bỏ, cả người khí chất gần như đã cùng những chiến binh hàng năm chinh chiến đó. Tiểu thiếu gia, người như thế nào trở nên thô tục vậy chứ? Tần Chiêu đem tay đáp trên vai của hắn, không có hảo ý trêu ghẹo nói: Ngươi thôi đi, giả vờ cái gì? Ngươi nhưng mà đừng nói với ta, ngươi cũng một chút cũng không tức giận nha. Hứa Kiều Nam mắt trợn trắng, đem tay của y hất ra. Cái gì mà tiểu thiếu gia, mấy trăm năm trước rồi còn lấy ra mà nói. Tần Chiêu chỉ Khấu Tĩnh, ý bảo hắn đi qua xem. Vị này sau khi mà trở về nhưng một câu oán hận cũng không có, trực tiếp đi xem bản đồ, đi cân nhắc phương pháp công thành. Hứa Kiều Nam cũng phát hiện, hắn mới thở dài, nhìn Khấu Tĩnh ánh mắt hơi có một chút ý dị. Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh ở bên trong. Vị thủ lĩnh này của bọn họ, bất luận giá trị diện mạo dáng người hay là vũ lực đều là nam nhân đích thực, nhưng cố tình nhẫn nhục chịu đựng này của y thật sự làm cho Hứa Kiều Nam nhọc lòng. Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh. Theo như hắn thấy, nhân sinh nên tùy ý một chút. Lão thất phu kia không có đem bọn họ để trong mắt, vậy thì hắn liền càng muốn cùng y đối nghịch mới được. Cho dù quân lệnh không có thể trải, cũng nên làm bộ làm tịch một chút để cho bọn họ gặp chết mới được. Cứ như vậy đáp ứng chẳng quá nghẹn quất. Người biết cái gì? Tần Chiêu mới hạ giọng, chỉ chỉ Khấu Tĩnh. Ngươi không có nhìn thấy mấy ngày hôm trước đều là đen một khuôn mặt sao? Hiện tại biết là có xuất chiến, sắc mặt trở nên tốt lên rồi. Nhân gia thích thú, nào có cái gì nghẹn khuất đâu. Chà, Hứa Kiều Nam chau mày, vẻ mặt cái bộ dáng không thể lý giải. Không thấy ra tới thủ lĩnh của ta như vậy, thế nhưng thích đánh trận sao? Tần Chiêu khinh miệt cười. Ngươi lại không có hiểu rồi. Hắn nơi nào muốn đánh một trận? Hắn là muốn đi về thôi. Ngươi không có chú ý qua sao? Hắn đã mấy tháng cũng chưa có gửi qua thư. Trong chiến sự, vì phòng gian tế, bất luận thư từ kẻ nào, ngoại trừ là bỏ chiến báo, đều không có được truyền ra ngoài. Hắn không phải sốt ruột đến chết sao? Chỉ có người hiểu hả? Hứa Kiều Nam trợn mắt, sau đó mới biểu môi. Cũng không có thủ lĩnh ta. Cũng không biết thủ lĩnh của ta nghĩ thế nào. Hắn một cái tham gia quân ngũ, cùng với cái dạy học, liên lạc chặt chẽ như vậy đi làm gì? Mệt á, ta còn nhìn lén qua hắn, cùng thế thúc kia của ta, đang nói cái thứ chuyện gì? Hảo gia quả, một cầu đứng đắn đều không có. Những cái dụng vặt linh tinh đó, ngược lại đề thật nhiều. Hắn nói thật là hắn sai, không có chú ý Tần Chiêu bên cạnh, bỗng nhiên đứng đắn lên, lấy qua trường mâu một bên, cúi đầu dùng sức chà lao. Ngươi còn nhìn lén qua ta sao, và thế thúc của ngươi viết thư hả? Thình lình có một thanh âm phát ra tới, xem qua một hai lần rồi. Hứa Kiều Nam không có để ý quay đầu lại, khi mà nhìn thấy gương mặt đen, có thể nhỏ ra mực kia, tức khắc ngậm miệng, cả người da gà dựng thẳng lên trời. Đi ra ngoài, chạy vòng quanh giáo trường thêm 10 vòng, chạy không xong đừng có ăn cơm. Khấu Tĩnh nói, cái gì 10 vòng? Hứa Kiều Nam kêu lên quái dị, hắn cái buổi sáng mới chạy 10 vòng, lúc này còn muốn chạy 10 vòng sao? 10 vòng quá ít có phải không? Lại xách thêm 10 cân được chứ? Khấu Tĩnh mới lẩm bẩm, à không không, 10 vòng thì 10 vòng, ta sẽ đi ngay. Dứt lời, tựa giống như là một con chó hoang thoát khỏi dây cương xông ra ngoài. Tần Chiêu cúi đầu cười trộm, lại thấy hắc ảnh bên người vẫn đứng tại chỗ. Xem ra ngươi thật là hiểu biết ta sao? Vậy thì ngươi biết ta chuẩn bị làm cho ngươi chạy dài vòng sao? Hắc ảnh mới nhẹ cong môi hỏi. Tần Chiêu đem mâu thả xuống, bước chân đuổi theo Hứa Kiều Nam xông ra ngoài, quát kêu lên, 10 vòng ta đây liền sẽ đi chạy mà. Khấu Tĩnh tiễn hai con rùa nhỏ liền tiếp tục đi về phía trước. Hắn mới nhìn bản đồ địa hình trước mặt, suy nghĩ lại bay đến một bên khác. Trên chiến trường tin tức bế tắc, cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào. Mối họa ở Nam Mân đã giải trừ hay chưa? Những cái giặc hoa đó có đầu hàng hay chưa? Người trong lập của hắn có bị thương hay không? Tuy rằng hắn biết Sở Từ là quan văn, hắn không có cùng giặc hoa liên lụy rồi. Nhưng mà người của mình tự mình hiểu biết, từ đệ quy trời sinh một chân thật là nhiệt tình, khi mà đối mặt ngoại địch xâm lấn như vậy, y lại như thế nào, chịu khoanh tay mà đứng nhìn chứ? Chỉ hy vọng những người đó có thể bảo vệ y, ngàn dặn đừng có để y bị thương mới tốt. Chương 435, chiến quả nổi lên. Lâm Thương Thành, ba mặt núi dây quanh, sau lưng giữa nước là địa phương dễ thủ khó công. Ở rất nhiều năm trước, địa phương này đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, trầm mặc cứng cỏi, bảo hộ địa giới diệt tích. Chính là năm trước, cửu thù cùng với Lăng Khung đột nhiên phái binh tấn công. Thủ binh trong Lâm Thương Thành không có một chút phòng bị đánh cho đến chân tay luống cuống. Nhưng mà chân chính làm tòa thành này lâm vào vận mệnh tù binh, vẫn là trong thành ẩn núp gian tế nhiều năm. Cũng cho thấy trận chiến tranh này trước nay liền không phải là đột nhiên mà đến, là sớm có dự mưu. Người này tâm tư thâm trầm, nhìn thấy lại không chỉ là mặt ngoài. Hai nước kia mục tiêu trước này liền không phải là diệt tích, mà là Đại Ngụy sau lưng của diệt tích. Bọn họ mục đích đại khái là muốn tiêu hao binh lực của Đại Ngụy, không chỉ là Tây Nam, Nam Mân bên kia oa nhân chỉ sợ cũng là một đám bọn họ. Nếu không á, thì như thế nào sẽ trùng hợp như vậy, đồng thời bộc lộ ra. Những chuyện phía sau còn phải giao cho lực lượng trung kiên trong triều đình nhọc lòng rồi. Nhiệm vụ của Khấu Tĩnh là trong tay quân địch, đoạt lại Lâm Thương Thành, ổn định biên cảnh, không có cho hai nước kia có thể thừa cơ. Hắn nhìn kỹ qua cái bản đồ phía trên, cảm thấy là muốn đánh thắng trận chiến này. Mấu chốt, hắn là vẫn ở phía sau sông Lam Thương. Cửu Thù cùng Lăng Khung là nước trên Thảo Nguyên Thượng. Bọn họ nơi đó nguồn nước thưa thớt, cho nên năng lực chiến đấu của binh lính trên đất liền rất mạnh, ở trên nước lại như là dịch lên cạn. Đương nhiên, muốn dẫn bọn họ vào nước để mà tác chiến không có khả năng. Bọn họ lúc trước khi mà tấn công Diệt Tích đều là cố ý dòng vượt qua núi, băng đèo mà tới. Nước này, bọn họ tự nhiên sẽ không có dính một chút rồi. Bất quá, nguyên nhân cũng chính là vì như thế. Bọn họ thật ra có thể ở trên phương diện này bày trận, cũng đưa Cửu Thù cùng với Lăng Khung một cái nội ứng ngoại hợp. Sau khi mà định ra kế hoạch, liền bắt đầu xuất phát. Không có tới 3-4 ngày, diện binh của Đại Ngụy cũng đã tới ngoài thành Lâm Thương 20 dặm phụ cận Đại Doanh. Các binh lính nguyên bản sĩ khí, tăng giọt hiện giờ đều đã gục đầu xuống, tựa giống như là gà trống bại trận vậy. Một chút tinh thần phấn chấn cũng không có. Mỗi người đều uể oải yếu xìu đứng gác. Lúc này đừng nói là quân đội huấn luyện nghiêm chỉnh đánh lại đây, chỉ sợ chỉ là một đội quân lính rời rạc cũng có thể dễ dàng đem bọn họ đánh bại. Tả phó tướng Ngô Xuân Lâm chính mình cũng đã bị thương một chút. Biết được Khấu Tỉnh tiến đến chi diện, y đầy mặt xấu hổ ngồi ở chỗ kia, lung tung hỏi mấy cái vấn đề. Khấu Tỉnh, ở khi mà đối mặt cùng người không quá quen biết, luôn luôn đều yên lặng là vàng. Thật mau, bọn họ liền đã chào hỏi xong. Hai người ngồi yên một lát, Khấu Tỉnh mới đột nhiên mở miệng, dò hỏi quân tình. Có chuyện đứng đắn, không khí cuối cùng không có xấu hổ như vậy. Ngô Xuân Lâm, người này bản lĩnh tuy rằng không lớn, nhưng mà cũng xem như là người tương đối tận trách. Lần này công thành không thành, ngược lại đã bị địch nhân dạy làm người, thật sự cũng làm cho y trong lòng không quá thoải mái. Y thấy Khấu Tỉnh hỏi nghiêm túc, liền cũng đem toàn bộ tình báo chính mình nắm giữ đều nói cho Khấu Tỉnh, hy vọng hắn có thể đánh hạ Lâm Thương Thành vì bọn họ xả giận. Khấu Tỉnh sau khi mà cẩn thận hiểu biết tình hình chiến sự, liền làm cho Ngô Xuân Lâm bí mật chọn lựa một ít người bơi giỏi lại có thể tin được. Làm như vậy cũng là vì phòng ngừa của gian tế truyền đi tình báo. Bọn họ cũng có gian tế trong quân đối địch. Đáng tiếc gian tế như vậy phần lớn là quân sĩ địa vị thấp kém bình thường. Tới gần không có được trung tâm, căn bản truyền không có tình báo hữu dụng gì. Đối địch phải tới gian tế cùng đại khái như thế. Chỉ là cái lần này hạng mục muốn huấn luyện đặc thù một chút đều không có thể để lộ ra ngoài. Ngô Xuân Lâm không biết Khấu Tỉnh là muốn làm gì, nhưng mà vẫn theo lời của y đi tìm những người này. Những người này cùng đội ngũ trước đó của Khấu Tỉnh cộng lại với nhau, liên hợp thành đội 50 người tiên phong. Ngày thường Khấu Tỉnh sẽ phái Hứa Kiều Nam cùng với Tần Chiêu hai người mang đội đi khiêu chiến. Đám người này đều là mồm mép tương đối là khẩu nghiệp, cũng không có tích khẩu đức. Bọn họ khi mà khiêu chiến, cái thứ gì cũng đều có thể mắng ra được, làm cho địch nhân trước mặt nổi trận lôi đình. Vài lần muốn xông lên làm cho bọn hắn câm miệng. Chỉ là bọn hắn thật sự gian manh. Những người đó một khi mà có ý định muốn mở cửa thành ra tới tiến công, bọn họ liền lui về phía sau. Không chỉ lui còn là muốn lôi ra mấy khẩu đại pháo nhắm ngay bọn chúng, rất có ý tứ, dám tiến lên liền nã pháo. Bọn chúng còn tiếp tục kéo dân chúng ra để mà làm bia chắn, nhưng lại bị câu bức trở về. Bởi vì Hứa Kiều Nam nói, nếu là các ngươi ở dưới bất kỳ tình huống nào làm thương tổn bất luận là một bá tánh nào, như vậy Đại Ngụy quân tất nhiên sẽ công thành. Ta nghĩ dân chúng trong thành nếu như đều đã chết, các ngươi cũng chôn cùng đi, hắn là cũng có thể nhắm mắt đó. Hắn cười nói lời này, ý tứ trong đó làm cho các binh lính trên tường thành trong lòng phát lạnh. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên rồi, phía dưới chính là Đại Ngụy quân, mà bị bọn họ bắt cóc chính là bá tánh của Diệt Tích Quốc. Hai quân đối chọi không thể không khôi phục tình hình trước đó. Đại Ngụy quân mỗi ngày một mắng, mắng cho đến các binh lính đóng giữ trên tường thành đều chịu không nổi rồi, liền cũng gân cổ lên chửi đi qua. Chính là trải qua một ngày, cổ họng đau lợi hại. trái lại là đại ngụy quân như cũ một cái dáng bộ nhẹ nhàng thích ý. Bọn họ liền chịu không nổi rồi. Sau đó là những người này đổi gác cái số lần từ một ngày một lần biến thành ra ba lần. Rốt cuộc ai cũng chịu không có nổi mỗi ngày bị nhục mạ như vậy. Mà bên kia Khấu Tĩnh dẫn theo thành viên của đội tiên phong. Nguyên bản biết bơi liền không tồi. Sau khi mà trải qua mấy ngày huấn luyện ma quỷ, cơ hồ là thoát thai quán cốt trưởng thành. Khấu Tĩnh thấy hiệu quả huấn luyện đã xuất hiện, liền mới chọn một đêm bình thường, mang theo những người này dòng tới bên bờ sông Lâm Thương. Bên bờ kia chính là Lâm Thương Thành. Bọn họ cần phải bơi qua sông lớn thì mới có thể tới được phía dưới thành trì. Lại mượn thông đạo từ sông Hộ Thành nối liền với sông trong thành để mà tiến vào bên trong thành. 50 người giống như là sủi cảo chui vào trong nước, trong miệng ngậm cây cỏ lao liều mạng bơi về phía trước. Khấu Tĩnh làm gương cho binh sĩ, bơi ở trước nhất. Hắn ngẫu nhiên sẽ ló đầu lên gỡ xuống cây cờ lao thở một hơi, sau đó phân biệt phương hướng, hướng thông đạo bên kia mà bơi qua. Căn cứ vào đối với Lâm Thương tín nhiệm, cho dù là trước đây người diệt tích hay hiện giờ địch nhân đóng ở trên tường thành, khi mà thủ tại chỗ này tâm tính đều tương đối thả lỏng. Bọn họ bên trên tường thành trò chuyện, thỉnh thoảng ngó nhìn một cái, trên mặt sông đen như mực, cái gì cũng không có thấy rõ lắm. Thật mau, Khấu Tĩnh bọn họ liền đã đến bên dưới thành trì. Nước sông Hộ Thành chính là từ sông Lâm Thương dẫn vào, cho nên ở vị trí tường thành dày nặng nào đó có một cái van thiết chế dùng để thông nước. Van kia thông tính lớn, nhưng mà cái người trưởng thành muốn chui đi qua cũng không phải cái gì là việc khó. Trên van còn có một cái khóa đồng, khi không có thả nước liền sẽ khóa lên. Khấu Tĩnh bơi tới bên cạnh van khóa kia, ước lượng khóa đồng, rồi sau đó mới từ đai lưng lấy ra một cái dây thép nhỏ. Hắn cầm dây thép đưa vào khóa đồng chuyển vài cái. Khóa kia thế nhưng đã mở ra. Tay nghề này của hắn học được ở một sĩ binh. Người nọ phụ thân là một lão thợ khóa, từ nhỏ liền chỉ dạy cho y mở các loại khóa. Người nọ học tay nghề lại đây làm nghĩa vụ quân sự, thế nhưng dựa vào nó mỗi ngày từ trong phòng bếp trộm đồ ăn. Sau khi mà kéo van ra, Khấu Tĩnh ra hiệu cho bọn họ nhanh chóng bơi vào đi tìm thông đạo, mà chính hắn lót ở phía sau cùng đem cái van khóa lên. Sông Hộ Thành thông với sông trong thành tổng cộng có 3 thông đạo. Không bao lâu, 3 thông đạo liền đều đã bị tìm được rồi. Sau khi mà bọn họ theo thông đạo bơi vào trong thành, đều nhịn không được, nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hiện tại không phải là mùa đông khắc nghiệt, nhưng mà nước sông ban đêm vẫn lạnh cho đến tận xương cốt. Bọn họ đại khái đã ở trong nước ngâm 15 phút. Nếu không phải là mấy ngày này huấn luyện, chỉ sợ hơn phân nửa đều đã kiên trì không được rồi. Hiện tại có thể lên bờ, bọn họ còn không cao hứng sao? Khấu Tĩnh mang theo bọn họ lên bờ, nấp ở một góc, sau đó mới đem nhiệm vụ tiếp theo của bọn họ nói ra một chút. Bơi vào thành chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là giết địch nhân, thay quân phục, lẻn vào bên trong địch nhân. Địch nhân cũng không cần bọn họ khắp nơi đi tìm. Theo thám tử trong thành hồi báo, trong thành mỗi đêm đều có binh tuần tra, từ giờ dần cho đến giờ mẹo. Đại khái nửa canh giờ một chuyến, bọn họ chiếm đoạt thành trì, ở chỗ này làm ra rất nhiều chuyện thiên nộ nhân oán, tự nhiên cũng sợ dân chúng sẽ phản kháng. Khấu Tĩnh bọn họ ở một đường lại đây, thấy rất nhiều cái vết máu chỗ này đã biến thành màu đen. Nói vậy lúc trước khi bọn họ tiến công vào, Lâm Thương Thành liền đã biến thành địa ngục. Tuần tra binh tới đúng giờ, một đội đại khái khoảng 20 người, cầm đầu dẫn theo cái đèn lồng, nhìn đông nhìn tây, đi theo phía sau lại không có canh gác như vậy. Lâu dài không khai chiến, không chỉ là đại ngụy sĩ khí hạ xuống, bọn họ cái chỗ này chiến ý cũng không có bao nhiêu. Lên! Mệnh lệnh ngắn gọn một tiếng, bọn lính liền dẫn theo cái đoạn đao lên rồi, cơ hồ không có phát ra âm thanh gì, một đội người này đã bị cắt yết hầu. Sau khi mà đem thi thể kéo tới chỗ ẩn nấp, bọn họ thay vào xiêm y của nhóm người này, ngụy trang thành bọn họ. Những người còn lại chưa có được xiêm y thì ở nửa canh giờ lại giết một đội binh lính khác, đem Sim Y gom đủ. Một đêm này, bọn họ mới liền dẫn theo cái đèn lồng khắp nơi điều tra địa hình. Cơ hồ đem địch nhân phân bố phòng thủ đều thăm dò rõ ràng. Thỉnh thoảng khi mà gặp phải người khác, bọn họ liền nghĩ cách che giấu. May mắn cái đám binh lính này ban ngày đứng gác phải cãi nhau, buổi tối lại phải đi tuần tra. Thật sự mỏi mệt không thôi, cũng không có thời gian rảnh để ý xem phía dưới Sim Y rốt cuộc có phải là người một nhà hay không. Tùy ý đánh ha ha liền đi qua. Khi mà chân trời sắp sáng lên, 50 binh lính xuất hiện ở phụ cận cửa thành. Tướng quân bảo chúng ta lại đây đổi gác. Các binh lính thủ vệ thức một đêm, lúc này cũng là vô cùng mệt mỏi. Nghe đổi gác, liền mới cầm đồ vật của chính mình đi rồi. Khẩu Tĩnh canh giữ ở một chỗ cửa thành, nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lên trên cửa. 3 tiếng ngắn, 1 tiếng dài. Có một người thân hắc y ẩn núp bên ngoài cửa thành. Nghe thấy được tín hiệu kia, lập tức trở về làm cho những người khác chuẩn bị tốt. Đợi cho mặt trời vừa lên, binh lính cửu thù canh giữ trên tường thành liền phát hiện. Ngày xưa phải muộn một chút, quân Đại Ngụy mới có thể lại đây mắng một trận. Thế nhưng hiện tại liền hướng bên này, hơn nữa là bọn họ hành tung thập phần kỳ quái. Ngày xưa là bọn họ đều là xa xa mà khiêu chiến, lần này cách bọn chúng có một chút gần. Trên tường thành, binh lính khinh miệt cười cười, xem ra cái đám người của Đại Ngụy thật là nhớ ăn không nhớ đánh rồi. Lần trước ở chỗ này ăn mệt, liền quên hết không có còn một mảnh nào. Binh lính của Đại Ngụy càng ép càng gần. Trên tường thành, các binh lính tức khắc có một chút khẩn trương lên. Trong tay, cung tiễn nhắm ngay người phía dưới. Người Đại Ngụy không có được tiến lên một bước. Bọn họ phát ra cảnh báo. Bởi vì binh lực cách xa, bọn họ không có muốn chính diện khai chiến. Đám người của Hứa Kiều Nam ngừng lại, đáp lại cho bọn chúng vẫn cứ một câu khiêu khích. Địch nhân thả lỏng một chút, bọn họ còn tưởng rằng hôm nay Đại Ngụy quân muốn tiến công, may mắn chỉ là khiêu chiến. Sau đó, bọn họ mới thả lỏng quá sớm. Khi mà hai bên mắng đến kịch liệt, phía dưới cửa thành không biết vì sao mà đột nhiên mở rộng ra. Nguyên bản, binh lính của Đại Ngụy như một lòng sa vào trong khẩu chiến, bay nhanh mà chạy vào bên trong. Chỉ trong mấy hơi thở, liền đã tiến vào trong thành. Không ổn! Trên tường thành, hậu tri hậu giác phát ra cái tiếng kêu. Chính là đã quá muộn rồi. Lúc chiến quả nổi lên, nhất định phải chờ cho đến khi có một bên bị bỏng cho đến hầu như không còn thì mới có thể tắt được. Các bạn vừa nghe xong tập 111 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.